Chương 1970, Nhiếp Ẩn Nương thành đạo. Chính mình thua thiệt Công Tôn tỷ muội quá nhiều, đời trước mấy chục năm chờ đợi, quay đầu lại là nhưng là công dã tràng, làm sao luân hồi? Trương Bách Nhân lẩm bẩm đứng lên, có luân hồi, không hẳn không là một chuyện tốt, rất nhiều chưa tới kịp bù đắp tiếc nuối, đều có cơ hội một lần nữa bù đắp. Nghĩ tới đây, Trương Bách Nhân đứng lên đi nhanh ra, đi tới cách đó không xa nhà tranh trước, đã thấy Công Tôn tỷ muội chính ngồi xếp bằng ở giữa núi rừng tu hành. Nhìn quen thuộc kia dung nhan, Trương Bách Nhân trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút ngây dại, bước vào thiên đạo tâm tính cũng bắt đầu nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Ai một đạo kiếm quang phun ra, trong phút chốc tự trong rừng rậm xuyên ra, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Là ta Trương Bách Nhân một chỉ điểm ra định trụ thanh kiếm kia ánh sáng, chậm rãi tự trong rừng rậm đi ra, nhìn sắc mặt cảnh giác Công Tôn tiểu nương, không từ được lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Tiểu nương tính cách làm sao vẫn như vậy lô mãng như ngộ thương đến giữa núi rừng chim ông, nhưng là không xong. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi này chắc quận cũng không tệ lắm. Tiểu nương lúc này tinh khí thần nội liễm, quanh thân da thịt còn như nõn ngọc, lộ ra nhàn nhạt hào quang. Có thể không tốt sao? Trương Bách Nhân tự Bất Chu Sơn bên trong được vô số linh dược cung dưỡng, hai nữ quanh thân tinh khí thần đã bị đào tạo đến rồi một loại trạng thái đỉnh cao, tu hành lên đạo công đến khó mà tin nổi. Đó là, tốt xấu chắc quận cũng trải qua ta mấy thập niên kinh doanh, coi như so với Phật, đạo động thiên phúc địa cũng không kém mảy may, thậm chí còn có thắng được. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Đại nương ôn hòa nở nụ cười, tính tình cũng như trước đời như vậy ôn hòa, gọi người không nhịn được vì đó khuynh đổ. Này này này, nhìn cái gì chứ? Công Tôn tiểu nương ở Trương Bách Nhân trước mắt dơ dơ, cắt đứt Trương Bách Nhân tầm mắt, sau đó rầm rì nói, ngày hôm trước ta thấy một tiểu nương tử kiếm đạo không sai. Ngươi biết cái kia tiểu nương tử sư từ đâu người sao? Kiếm đạo? Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Công Tôn tiểu nương, ngươi muốn tu hành kiếm đạo có tốt như vậy kiếm, không đi tu hành kiếm đạo không khỏi quá mức đáng tiếc. Công Tôn tiểu nương đưa tay ra, đem bảo kiếm bên hông lấy ra thưởng thức, thanh kiếm này tựa hồ có một cô linh tính, tựa hồ ở không ngừng đối với ta tiến hành triệu hoán. Ngươi không nên thừa nước đục thả câu, thế nhân đều nói ngươi kiếm đạo vô song, ngươi nhưng chớ có hẹp hòi. Ngươi này nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, không phải là nghĩ muốn tu hành kiếm đạo sao? Ta truyền cho ngươi chính là. Trương Bách Nhân chỉ điểm một chút ở tiểu nương mi tâm, sau đó ở nhìn về phía đại nương. Đại nương cũng muốn tu hành kiếm đạo, tỷ muội chúng ta kiếm vũ đã trở thành bản năng, nếu có thể từ kiếm nhập đạo, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Công Tôn đại nương cười nói. Trương Bách Nhân hiểu rõ, con ngón tay búng một cái, một đạo kiếm quang bắn vào Công Tôn đại nương mi tâm, sau đó chắp hai tay sau lưng lẳng lặng nhìn hai người thăm ngộ chính pháp. Nhưng vào lúc này, đã thấy một đạo kiếm quang xuyên thẳng mây xanh, trong phút chốc chặt đứt trong hư không bạch vân, một luồng phong mang khí xông lên tờ nở chơi y, trêu chọc được trong thiên hạ vô số người tu hành tâm sinh cảm ứng. Này nha đầu rốt cục đã trở về. Trương Bách Nhân nhìn cái kia thuần túy trí cực kiếm quang, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Sư phụ ta đã trở về, là Nhiếp Ẩn Nương tiếng cười, vui sướng tiếng cười truyền khắp núi rừng. Thế nhưng đang đến gần Công Tôn đại nương, tiểu nương quanh thân ba trượng trừ khử rơi. Một đạo kiếm quang xẹt qua phía chân trời, sau một khắc đã thấy một cô gái mặc áo trắng đổ na mở trường kiếm ở sau lưng, quần áo bay bay phảng phất chín thiên tiên nữ hạ phàm, một đôi mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng nhìn Trương Bách Nhân. Nhiếp Ẩn Nương đã trở về, tính toán thời gian, sắp tới 20 năm tu hành, cũng nên đã trở về. Nhiếp Ẩn Nương theo hầu bất phàm, Trương Bách Nhân lấy Phật môn cửu phẩm kim liên giúp đỡ phục sinh, thiên tư cho dù là đuổi không được các vị ma thần, nhưng cũng cách biệt không xa, vượt quá thế gian này 99% sinh linh. Không sai không sai, kiếm đạo thánh thai, tốt một cái kiếm đạo thánh thai, thật là bất phàm. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ khen, sau đó từ từ đi tới Nhiếp Ẩn Nương bên người. Ngươi kiếp trước gốc gác, căn nguyên, khí số cuối cùng là mỏng một ít, có thể thành tựu nguyên thần đã là đỉnh điểm. Chuyển thế trở về tích chữ kiếp trước kiếp này gốc gác, có thể đặt chân dương thần đại đạo, ngày sau có hy vọng thành tiên. Đáng tiếc sư phó cửu phẩm kim liên, dĩ nhiên dùng ở đệ tử trên người. Nhiếp Ẩn Nương cười khổ, chậm rãi đem trường kiếm để vào cái hộp kiếm. Doan quý cái kia lão gia hỏa như biết được ngươi chuyển kiếp trở về, không biết nên có bao nhiêu mừng rỡ. Trương Bách Nhân sắc mặt cảm khái. Ha ha ha, lão phu đã tới chúc mừng Ẩn Nương thành tựu đại đạo, không hổ là ta thuộc sơn kiếm các đệ tử, ngày sau ta thuộc sơn kiếm các liền giao cho ngươi từ kiếm nhập đạo, ngươi mới là coi là thật thiên hạ kiếm đạo người số một. Doãn Quý Dương thần tự xa xa đi tới, trong phút chốc đã là thiên lý nơi. Ngươi lão đạo sĩ này, nàng là kiếm đạo người số một, cái kia ta là cái gì? Trương Bách Nhân giả vờ bất mãn. Ngươi tu chính là kiếm đạo? Doãn Quý liếc Trương Bách Nhân một chút, kiếm đạo truyền thừa rơi ở trong tay ngươi, thật là mù thứ tốt. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, có vẻ như Doãn Quý, hắn vô lực phản bác. Thục Sơn kiếm các Nhiếp Ẩn Nương nghe vậy mang theo do dự, một lát sau mới nói, đệ tử nghĩ muốn theo đại đô đốc tu hành, đệ tử tu hành nông cạn, làm sao chấp trưởng Thục Sơn kiếm các việc này chứ ngươi ra không con nở có thế là ai khác cờ. Ngươi không muốn từ chối Thục Sơn bên trong có ta nhân tộc đại bí mật, vẫn cần một vị nắm thu được cao thủ tọa chấn mới được. Doãn Quý một đôi mắt lời nói rơi xuống nhìn Trương Bách Nhân, ta đệ tử này, lại không thể lưu ở ngươi ở đây không sao cả ta chắc quận. Cao thủ đông đảo, đúng là không cần ẩn nương chấn thủ, ngươi như vô sự, vẫn cần về đi gặp một chút sư huynh sư đệ của ngươi, nghĩ đến này chút năm bọn họ cũng rất nhớ ngươi. Trương Bách Nhân trong nụ cười tràn đầy hào hiệp. Nhìn Trương Bách Nhân sạch sẽ thoải mái nụ cười, một bên Doãn Quý sờ lỗ mũi một cái, đang muốn mở miệng nói cao ý gì, đã thấy Tả Khâu Vô Kỵ bước chân vội vã mà đến, đô đốc, thất tịch xuống núi. Hà Trương Bách Nhân cau mày. Phản nghịch kỳ thiếu nữ, là nhất không phục tùng cha mẹ quản gọi. Sư phụ, hay là ta đi một chuyến đi thất tịch dù sao cũng là cô gái, ngươi này thủ hạ cao thủ đều là nam nhân, tóm lại có bất tiện Nhiếp Ẩn Nương chủ động xin đi giết giặc, đệ tử kiến thức rộng rãi, tổng sẽ không cứ gọi tiểu công chúa bị người lừa. Cũng tốt Trương Bách Nhân gật gật đầu. Một đôi mắt nhìn về phía Doãn Quý, xem ra năm Thục Sơn kiếm các, muốn làm một người một ít năm tháng. Doãn Quý bất đắc dĩ chừng Nhiếp Ẩn Nương một chút, ta đệ tử này đều bị ngươi lừa chạy, cánh tay vẫn ra bên ngoài rẽ nghe Doãn Quý cười mắng, Ẩn Nương chỉ là ung dung nở nụ cười, sau đó hóa thành lưu quang muốn đi. Nhiếp Ẩn Nương đi rồi, Trương Bách Nhân lúc này sắc mặt âm trầm lại, thở dài một tiếng. Ngươi không nên sốt ruột, thất tịch bây giờ chính là phản bội thời kỳ, ngươi cái này làm cha muốn có kiên trì khai thông. Miễn được bước thừa cản gót chân Doãn Quý nói. Trừng Doãn Quý một chút, Trương Bách Nhân xoay người, ta ban đầu làm cha, nơi nào có cái gì kinh nghiệm. Ta cảm thấy được ngươi hiện tại muốn đi thành Trường An đi một chuyến. Doãn Quý bỗng nhiên mở miệng. Vì sao Trương Bách Nhân bửa cờ chân dừng lại Lữ Đồng Tân rơi xuống bảng vàng, nhưng là ở trong nhà sống mơ mơ màng màng, Trung Ly quyền buồn tóc bạc Doãn Quý trong nụ cười tràn đầy quái dị. Ồ Trương Bách Nhân nghe vậy bỗng nhiên trong lòng hơi động, sau đó hóa thành lưu quang trong phút chốc đi xa. Thành Trường An nào đó một cái bên trong trang viên một bộ bạch y rìa Lữ Đồng Tân, trong tay cầm quạt giấy đổ lưng ở phía sau, một tay nà mờ vò rượu ngửa đầu uống ngực ngực. Lữ Đồng Tân chính là Đông Hoa đế quân truyền thế, thiên tư bất phàm, tuy rằng chưa từng bước lên con đường tu hành, nhưng trong võ đạo công phu quyền cước nhưng cũng gọi là hảo thủ, đã dịch cốt đại thành kéo dài tuổi thọ. Trung Ly quyền trong tay cầm bảo phiến, lại nhìn một chút tùy ý phóng túng Lữ Đồng Tân, không từ được khổ não vỗ đầu một cái, ta nói Lữ Đồng Tân, ngươi bây giờ còn tuổi trẻ. Bất quá là rơi thứ mà thôi, lại có cái gì quá không được một lần không được thì khảo sát lần thứ hai, ngươi cần gì phải như vậy đây không để ý tới Trung Ly quyền. Lữ Đồng Tân chỉ là tự mình uống rượu nước, một đôi mắt nhìn về phía giữa bầu trời bạch vân, nghiêng người dựa vào ở trên núi giả, trong mắt không nói ra được kiệt. Ngạo! Hắn chẳng lẽ điên rồi phải không? Trương Bách Nhân đi tới giữa trường, nhìn Lữ Đồng Tân cùng thái, lộ ra một vẻ quái dị. Ngươi có thể coi là đến, từ khi phát hành bảng vàng phía sau, hắn chính là như vậy dáng vẻ. Ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải nhìn thấy Trương Bách Nhân, Trung Ly quyền phảng phất gặp cứu tinh giống như vậy, vội vã đi tới, ngươi nhiều chủ ý, biện pháp nhiều, còn không mau mau thay ta nghĩ một biện pháp. Trương Bách Nhân khoanh tay, một đôi mắt nhìn về phía Lữ Đồng Tân, một lát sau mới nói, ngươi dự định khi nào độ hóa nhập đạo khó hắn là cái hiếu tử, Lữ lao ra khi còn sống đối với. Hắn nguyện vọng ảnh hưởng quá nặng, ta cũng không có cách nào. Trung Ly quyền bất đắc dĩ nói. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, mà đang chờ hắn mấy năm. Chờ đến thi ba, năm lần, nhiều lần tên rơi Tôn Sơn không được ghi tên bảng vàng, đến thời điểm tất nhiên nản lòng thoái chí, lại lần nữa hóa lên dễ dàng hơn nhiều. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nở nụ cười, ngươi nhìn hắn bộ dáng này, tuy rằng nhìn như sống mơ mơ màng màng, nhưng là trong lòng không phục vô cùng, hắn nếu thật nản lòng thoái chí, cũng bất tất như vậy dàn vặt. Lời này của ngươi có đạo lý. Trung Ly quyền ẩn chấp nhận gật gật đầu. Sau đó thì sao xem trò vui tiểu được rồi. Trương Bách Nhân năm kéo Trung Ly quyền hướng về tiểu lâu mà đi. Đi, theo ta đi uống rượu. Trung Ly quyền cười khổ, cầm quạt hương bồ nói, nghị muốn thành tiên, quả nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho dù Đông Hoa đế quân loại này theo hầu thâm hậu người, nhưng cũng phải bị ca cờ loa y kiếp nạn. Ngươi cùng Lý Thế Dân sự tình thế nào rồi? Trung Ly quyền nói. Lý Thế Dân phản bội nhân tộc. Trương Bách Nhân lặng lẽ buông xuống hạ đầu lâu. Còn chưa phải là ngươi bức? Trung Ly quyền thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, từ xưa tới nay đều là hoàng quyền ép tu sĩ, nơi nào có tu sĩ ép hoàng quyền. Ngươi mang cho Lý Thế Dân áp lực quá lớn, ta như đổi thành hắn, cũng tất nhiên sẽ làm như vậy. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, hắn có thể nói cái gì cũng không nói được. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta phong núi ẩn độn hay sao? Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn về phía Trung Ly quyền. Ngươi phải cẩn thận Đông Hải phương hướng, ta tựa hồ cảm nhận được thượng cổ khí cơ chính đang thức tỉnh, tựa hồ có cái gì cổ xưa tồn tại chính đang thức tỉnh. Trung Ly quyền sắc mặt ngưng trọng cầm ly rượu lên, hết sức cổ lão, hết sức khí thế khủng bố.